Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 165, Thánh Phật Luân. Góc truyện audio.com. Bình, chỉ gặp vị kia Kim Cương Tông cao thủ bị chấn động đến bắn ngược trở về. Rơi xuống đất, miệng phun máu tươi không thôi. Chuyện đột nhiên xảy ra. Tất cả mọi người ngoài ý muốn. Ngay cả thiếu nữ y phàm cũng là kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy được khuôn mặt anh Tuấn không gì sánh được. Lộ Nhất Bình người mặc lam nhạt áo bào. Tóc tùy ý choàng tại bả vai. Trên người có một cỗ nói không chừng khí chất. Mà Long Giác Kim Ngưu đứng ở bên người Lộ Nhất Bình. Tráng kiện dáng người, tựa như một tòa thiết tháp. Là các ngươi, y phàm ngoài ý muốn. Sau đó nhanh chóng lui lại. Cách Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu xa xa. Kim Cương Tông đệ tử Mã Phi bừng tỉnh. Nhìn xem vị kia Kim Cương Tông cao thủ. Sầm mặt lại, vị này Kim Cương Tông cao thủ kinh mạch toàn thân vỡ vụn. Coi như cứu trở về. Cũng phế đi, ánh mắt của hắn rơi vào Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu trên thân. Hai mắt lạnh lùng, các ngươi là ai? Long Giác Kim Ngưu cũng không để ý tới sẽ đối với Phương. Nhìn xem thiếu nữ y phàm, cười nói, tiểu cô nương, nguyên lai ngươi gọi y phàm, Ngũ Hà Sơn y phàm mày liễu nhăn lại, bất quá không có mở miệng. Vừa rồi tại Phật Thích Tôn Chi mộ lúc, nàng hiểu lầm Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu là Kim Cương Tông đệ tử. Hiện tại xem ra, hai người không phải Kim Cương Tông. Kim Cương Tông đệ tử Mã Phi gặp Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu không để ý đến chính mình. Sắc mặt khó coi, con mẹ nó ngươi muốn chết. Một tên khác Kim Cương Tông đệ tử thấy thế. Cả giận nói, đột nhiên một trưởng hướng Long Giác Kim Ngưu một trưởng vỗ tới. Vị này Kim Cương Tông đệ tử đồng dạng là Kim Cương Thần Trưởng. Bất quá, hắn Kim Cương Thần Trưởng. Kim Quang Đại Thịnh, ẩn ẩn có một tôn Kim Cương bộ dáng. Hiển nhiên đã tu luyện đến Kim Cương Thần Trưởng đệ cửu trọng. So vừa rồi vị kia Kim Cương Thần Tông đệ tử mạnh hơn nhiều. Bất quá, vị này Kim Cương Tông đệ tử mới ra tay. Liền bị Long Giác Kim Ngưu trở tay một cái. Trực tiếp tát đến bay lên. Trực tiếp ở giữa không trung nổ tung. Chia năm xẻ bảy, Kim Cương Tông Mã Phi. Mọi người chung quanh đều là ngẩn ngơ. Kim Cương Tông, thế nhưng là Vân La Phủ thế lực lớn nhất. Mà lại ai cũng biết Kim Cương Tông hiện tại lưng tựa Dạ Hồn Tộc. Dạ Hồn Tộc, thế nhưng là U Minh Chi Ngục thập đại siêu cấp thế lực một trong. Mà lại là thập đại siêu cấp thế lực thứ năm, ngay cả Ngũ Hà Sơn y phàm cũng là ngẩn ngơ. Không nghĩ tới Long Giác Kim Ngưu trực tiếp giết Kim Cương Tông đệ tử. Vừa rồi vị kia Kim Cương Tông đệ tử, nàng nhận ra, là Kim Cương Tông một trong đệ tử hạch tâm. Tại Kim Cương Tông thế hệ trẻ tuổi, thiên phú rất tốt, đã là đại đế thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, thụ Kim Cương Tông trọng điểm bồi dưỡng, có hy vọng đột phá thần linh cảnh, trở thành một tôn thần linh. Kim Cương Tông đệ tử Mã Phi vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Ngươi có biết hay không? Hắn là ta Kim Cương Tông đới Vạn Giang lão tổ đệ tử ký danh. Đới Vạn Giang, là Kim Cương Tông một tôn cường đại lão tổ, cho dù là ở chung quanh vài phủ, danh khí đều cực cao. Vậy còn ngươi, Long Giác Kim Ngưu đột nhiên cười hỏi, ngươi là Kim Cương Tông vị nào lão tổ đệ tử? Mã Phi gặp Long Giác Kim Ngưu cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Sắc mặt lạnh lùng, sư tôn ta chính là Kim Cương Tông tông chủ, các ngươi trọng thương ta Kim Cương Tông đệ tử hạch tâm. Chờ lấy bị diệt tộc đi. Hắn vừa nói xong, đột nhiên, Long Giác Kim Ngưu một trưởng vỗ xuống. Liền đem cái kia Mã Phi đập vào lòng đất. Kim Cương Tông còn lại ba tên đệ tử nhìn xem Mã Phi kề sát ở trên mặt đất thi thể. Một mặt không cách nào tin, Ngũ Hà Sơn y phàm cùng chung quanh các cao thủ ngốc tại đó. Mã Phi, thân là thần linh cảnh cao thủ, lại là Kim Cương Tông nhỏ nhất đệ tử. Mà lại thế nhưng là đến từ Mã gia, các ngươi lại là Kim Cương Tông vị nào lão tổ đệ tử? Long Giác Kim Ngưu nhìn về phía Kim Cương Tông hiện trường còn lại ba tên đệ tử. Kim Cương Tông còn lại ba tên đệ tử tuôn rơi mà run. Ba người có thể đi theo ở bên người Mã Phi. Tại Kim Cương Tông thân phận tự nhiên không thấp, Nhưng là lúc này nghe được Long Giác Kim Ngưu hỏi, ai cũng sắc mặt tái nhợt, ba người phá không mà lên, muốn hoảng sợ chạy trốn. Ba người vừa bay lên, liền gặp vô số kim quang từ lòng đất trực thấu mà ra. Đem ba người trực tiếp thấu xuyên, ba người rơi xuống đất, khí tức đã tuyệt, đi thôi, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Bất quá, ngay tại hai người lúc muốn rời khỏi, Y Phàm hô, chờ một chút, sau đó chạy tới, đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu một mặt cảm kích nói. Vừa rồi cảm ơn các ngươi, Lộ Nhất Bình lắc đầu. Không cần, ta cũng căm hận cho ma tộc làm chó săn, giết hại nhân tộc đệ tử. Y Phàm hỏi, các ngươi cũng là nhân tộc. Vấn đề này, Lộ Nhất Bình thật đúng là khó trả lời. Từ hắn có ký ức lên, tạo hóa ngọc điệp liền ở trên người hắn. Đối với mình xuất thân, hắn từng có suy đoán, nhưng là hiện tại còn không cách nào xác định. Các ngươi cũng là vì Thánh Phật Luân mà đến. Y Phàm gặp Lộ Nhất Bình lặng yên nói. Hỏi, Thánh Phật Luân, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu ngoài ý muốn. Bọn hắn nhớ kỹ, Phật Thích Tôn sử dụng binh khí chính là Thánh Phật Luân. Có người nói, Thánh Phật Luân tại Thiên Ma vực Thiên Hạt Sơn xuất thế. Y Phàm nói ra, gần nhất rất nhiều cao thủ đều tới Thiên Ma vực, cho nên Thanh Phong Thành người cũng nhiều không ít. Từ Thanh Phong Thành đi qua không xa chính là Thiên Hạt Sơn. Người nói Thánh Phật Luân. Thế nhưng là Phật Thích Tôn năm đó sử dụng binh khí Thánh Phật Luân. Long Giác Kim Ngưu hỏi. Y Phàm gật đầu, chính là Phật Thích Tôn đại nhân năm đó dùng Thánh Phật Luân. Năm đó Phật Thích Tôn cùng ma tộc chi chủ đại chiến. Đánh cho sơn băng địa liệt, Phật Thích Tôn bỏ mình. Nó binh khí Thánh Phật Luân lại không biết tung tích. Vô số năm tháng trôi qua, Thánh Phật Luân xuất thế. Dẫn tới U Minh chi ngục các phương cao thủ nhao nhao chạy đến Thiên Ma vực. Không nghĩ tới Thánh Phật Luân xuất hiện, Long Giác Kim Ngưu một mặt cảm khái. Sau đó hỏi Lộ Nhất Bình, chủ nhân, ngươi nhìn, đi Thiên Hạt Sơn nhìn xem. Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói, Y Phàm trần chờ một chút, nói muốn cùng Lộ Nhất Bình hai người cùng đi Thiên Hạt Sơn. Lộ Nhất Bình gật đầu, liên quan tới Phật Long Trưởng. Hắn cũng muốn hỏi đối phương, thế là, ba người liền cùng rời đi, các phương cao thủ nhao nhao nhượng bộ ra, Lộ Nhất Bình ba người sau khi rời đi, hiện trường mọi người thấy Mã Phi mấy người thi thể, tâm tình phức tạp, lần này Thánh Phật Luân xuất thế, nghe nói Kim Cương Tông tới rất nhiều cao thủ, không biết Kim Cương Tông tông chủ có tới không, một vị gia tộc Thái Thượng trưởng lão nói ra. Kim Cương Tông tông chủ và đới Vạn Giang lão tổ giống như đều tới. Đôi chủ tớ này lai lịch ra sao? Biết Mã Phi là Kim Cương Tông tông chủ đệ tử còn dám giết hắn. Đám người nghị luận, Lộ Nhất Bình ba người sau khi rời đi. Lộ Nhất Bình hỏi Y Phàm có quan hệ Phật Long Trưởng sự tình. Y Phàm phun ra nuốt vào một phen. Lúc này mới nói ra chân tướng. Nguyên lai. Là gia gia của nàng ngẫu nhiên cơ hội tìm được Phật Thích Tôn Thánh Phật Chi Ngọc. Thánh Phật Chi Ngọc bên trong ghi chép Phật Long Trưởng phương pháp tu luyện. Gia gia ngươi đâu? Lộ Nhất Bình hỏi, gia gia của ta tại vài thập niên trước mất tích. Y Phàm lắc đầu, sắc mặt ảm đạm, những năm này, ta một mực tại tìm gia gia hạ lạc. Lập tức, giọng nói của nàng nhất truyền, nói ra, các ngươi giết cái kia Mã Phi. Hắn không chỉ có là Kim Cương Tông tông chủ đệ tử, hay là Mã gia đệ tử, các ngươi phải cẩn thận, Mã gia rất lợi hại phải không? Lộ Nhất Bình cười hỏi, Y Phàm trọng nhiên gật đầu, Mã gia là chúng ta Thiên Ma vực mạnh nhất gia tộc một trong, còn mạnh hơn Kim Cương Tông, mà lại Mã gia tiên tổ, là người vô sinh môn, cách chương.